Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Sáu Đạo Địa Phù. Hạ, Bích Lạc Hoàng Tuyền một thành, Minh Hà sắc mặt rốt cục xem như dễ nhìn một chút. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái này Hoàng Tuyền nước. Ngay tại chậm rãi đền bù hắn tổn thất huyết hải, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Dù sao, hậu thổ hóa lục đạo, hắn lại không mù, tự nhiên có thể nhìn ra đây là thiên đạo đại thế. Hắn căn bản không ngăn cản được. Đã như vậy, tự nhiên là nếu có thể giảm bớt một điểm tổn thất là một điểm. Bích Lạc Hoàng Tuyền rạch ra lục đạo luân hồi cùng ngoại giới. Bất quá, lục đạo luân hồi chính là tam giới trọng địa. Hết thảy diễn hóa tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Ngay tại Bích Lạc Hoàng Tuyền hiện thân nháy mắt, một đạo tản ra khí tức cường đại linh quang từ phía trên bên cạnh mà đến. Rơi xuống Hoàng Tuyền bên trên, nhưng là một tòa bạch ngọc trường kiều. Kia bạch ngọc điêu thành cầu trên thân khắc lấy ba chữ to. Chính là cầu Nại Hà. Tại cầu Nại Hà tới gần địa phủ một bên, một tòa đài cao chậm rãi dâng lên. Cùng lúc đó, một đạo gù lưng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tòa kia trên đài cao. Đạo thân ảnh kia mặc dù gù lưng, nhưng lại không có người sẽ khinh thường. Bởi vì rất nhiều người đều nhận ra thân phận của nàng. Mạnh bà, kia Mạnh bà cũng là một tên tiên thiên thần linh, đã từng tại Tử Tiêu Cung nghe được qua nói, chỉ là làm người điệu thấp, vô dục vô cầu, vì lẽ đó chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực nào. Trên Hồng Hoang tồn tại cảm cũng là cực thấp, không có ai biết nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tựa hồ là đã nhận ra đám người nghi hoặc, cái kia đạo gù lưng thân ảnh thản nhiên nói: Hậu thổ nương nương từ bi, lão bà tử ta mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng là cũng muốn là thiên địa này chúng sinh tận một phần lực. Từ nay về sau, lão bà tử nguyện ở lâu cái này lục đạo luân hồi. Mặc cho hậu thổ nương nương phân công, Mạnh bà thanh âm ở trong thiên địa vang lên, để không ít người cảm thấy hơi rét. Dù sao, mặc kệ Mạnh bà lại thế nào điệu thấp, cũng không lấn át được nàng là một tên tại Tử Tiêu Cung nghe qua nói chuẩn thánh đại năng sự thật. Hiện tại Mạnh bà tự nguyện gia nhập lục đạo luân hồi, mà lại nói thẳng nguyện ý nghe hậu thổ điều khiển. Kể từ đó, lục đạo luân hồi mặc dù chỉ là sơ hiện, cũng đã không thể khinh thường. Mà ở thời điểm này, trên bầu trời, vô tận công đức rơi xuống. Nguyên bản bởi vì mất đi nhục thân mà trở nên hư ảo hậu thổ thân ảnh cũng lại lần nữa ngưng thực. Chỉ là, mặc dù hậu thổ mượn nhờ cái này vô tận công đức ngưng ra vu tộc vốn không khả năng có nguyên thần, nhưng là tổ vu chi thân cũng đã không còn tồn tại. Nhìn đứng ở cầu Nại Hà đầu trên đài cao Mạnh bà, hậu thổ khẽ vuốt cằm, đạo hữu khách khí, đạo hữu có này tâm tư. Quả thật chúng sinh phúc, chỉ là tên ta Bình Tâm, cái này hậu thổ hai chữ, nhưng là không cần nhắc lại. Hậu thổ là vu tộc thổ chi tổ vu hậu thổ, Bình Tâm là lục đạo luân hồi Bình Tâm nương nương, nàng hiện tại đã không phải tổ vu chi thân, Bình Tâm không phải hậu thổ, bởi vì cái gọi là một khi luân hồi xuất hiện, hậu thổ không còn vu. Mà liền tại hậu thổ, không, là Bình Tâm nói ra câu nói này sau, mấy đạo lưu quang theo Hồng Hoang các nơi bay ra, đi vào Bình Tâm trước mặt, một cây bút, một quyển sách, một viên thạch, bút là Phán Quan bút, sách là Sinh Tử Đọ Sức, thạch là Tam Sinh Thạch, tại hậu thổ không còn là hậu thổ, Bình Tâm chỉ là Bình Tâm sau. Thiên đạo rốt cục thừa nhận Bình Tâm sáu đạo chi chủ thân phận. Cái này ba kiện luân hồi chí bảo cũng là ứng vận mà ra. Dù sao, lục đạo luân hồi chính là Hồng Hoang trọng địa. Chấp trưởng lục đạo luân hồi, chỉ có thể là chí công đến chính Bình Tâm nương nương, mà không thể là Vu tộc Thổ chi tổ Vu hậu Thổ. Đưa tay, Bình Tâm tiếp nhận cái này ba kiện linh bảo, cùng lúc đó cũng tiếp nhận chức trách của mình. Đôi môi khẽ mở, Bình Tâm bình thản mà thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa vang lên. Sáu đạo người, thiên đạo, A-tu-la nói, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, lục đạo luân hồi, lập, Bình Tâm thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, Minh Hà thần sắc vui mừng. A-tu-la nói, nguyên bản hắn còn tại lo lắng giữa thiên địa hồn phách cũng bị lục đạo luân hồi tiếp dẫn. Hắn A-tu-la tộc nên như thế nào sinh sôi? Hiện tại xem ra, Bình Tâm nhưng là đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt đường lui. Không nói những cái khác, chỉ nói A-tu-la tộc có thể cùng nữ oa sáng tạo nhân tộc đồng dạng độc chiếm sáu đạo chi nhất. Minh Hà liền cảm giác chính mình chiếm đại tiện nghi. Giờ khắc này, Minh Hà cảm thấy chính mình mặc dù thua lỗ gần phân nửa huyết hải, nhưng là kết quả cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Mà sáu đạo mới ra, luân hồi liền thành, về phần sau này như thế nào quản lý, những cái kia đều là việc nhỏ không đáng kể. Khẽ than thở một tiếng, Bình Tâm rơi vào hoàng tuyền bên bờ. Cuối tầm mắt, 11 đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bình Tâm nhìn xem ngựa không ngừng vó chạy tới cái khác 11 vị tổ vu. Bọn hắn cũng đang nhìn Bình Tâm. Hậu thổ muội tử, ngươi đây là vì cái gì? Trúc Dung hai mắt phiếm hồng. Hắn mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng cũng là 12 tổ vu chung nhất là chí tình một cái. Lúc này nhìn thấy hậu thổ đã không còn tổ vu chi thân, nhưng là có chút khống chế không nổi tình cảm của mình. Nhìn xem hai mắt phiếm hồng Trúc Dung, bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức, nhưng mà Bình Tâm lại nhẹ nhàng cười. Huynh trưởng khóc cái gì? Đây là phụ thần chỉ dẫn. Huynh trưởng hẳn là ta cao hứng mới là. Chỉ là, về sau chỉ có Bình Tâm, không còn hậu thổ, không có hậu thổ hầu ở các vị huynh trưởng bên người. Các vị huynh trưởng còn cần chiếu cố tốt mình mới là. Còn có tiểu muội, người cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Huyền Minh cắn môi, hốc mắt ửng đỏ, làm 12 tổ vu chung duy hai nữ tính, nàng cùng hậu thổ quan hệ là người thân nhất, nhưng mà nhìn xem mỉm cười hậu thổ, nàng nhưng là hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã không phải hậu thổ, nhưng ta vẫn còn vu tộc Huyền Minh. Ta thế nào, còn không cần ngươi đến quản. Nói xong, Huyền Minh quay người trực tiếp rời đi. Tại kia nhìn không thấy địa phương, ống nước mắt im ắng vẩy xuống. Bình Tâm giơ tay lên, tựa hồ là muốn gọi về Huyền Minh, nhưng là cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, chán nản buông xuống. Đế Giang than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, tiểu muội tính tình chính là như vậy. Ngươi đừng để ý. Bình Tâm khẽ lắc đầu, tiểu muội không có sai, sai là ta như thế nào lại trách nàng. Trúc Cửu Âm nhìn xem hậu thổ, trầm giọng nói, hậu thổ muội tử, ngươi thật suy nghĩ minh bạch. Bình Tâm than nhẹ, gật đầu, phụ thần biến thành phương thiên địa này cần ta, đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, chỉ là nếu có chuyện gì, ngươi phải nhớ kỹ, tại chúng ta trong lòng, ngươi mãi mãi cũng là muội muội của chúng ta. Chỉ cần một câu nói của ngươi, vô luận là ở đâu bên trong, chúng ta đều sẽ tới giúp ngươi. Bình Tâm quay người, hướng về cầu Nại Hà đi đến. Nàng không muốn để cho Đế Giang bọn hắn thấy được nàng trong mắt nước mắt. Một đường đi xa, một đường nước mắt vẩy, một đường hoa nở. Hoa nở hai bên bờ, người đã tại bỉ ngạn. Hoa nở 1000 năm, hoa rơi 1000 năm, hoa lá vĩnh viễn không thấy. Nhìn xem hoàng tuyền bờ bên kia hậu thổ, Đế Giang nói, chúng ta đi thôi. 10 tên tổ vu lần lượt rời đi. Mạnh Bà nhìn xem đi xa tổ vu nhóm, lại nhìn một chút trước mặt hậu thổ. Nương nương đại đức, đại đức. Bình Tâm cười khẽ, khó nén réo rắt thảm thiết. Nàng không quay đầu lại, nhưng là trong mắt lại phảng phất thấy được tổ vu nhóm cô đơn bóng lưng. Người cảm thấy đây là đại đức, nhưng cái này lại không phải là không ích kỷ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ